Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Đâu chỉ động lòng người. Tiên uyển bên trong, Tần Ngư rửa tay, bưng lên đã tỉnh một hồi rượu vang đỏ. Phẩm một ngụm, người phục vụ tới nói. Soái phủ người quay lại lấy bánh kem. Là Tiêu Đình Vận, người phục vụ nói. Tần Ngư buông rượu vang đỏ. Đích trưởng nữ, thiếu soái Tiêu Đình Diễm duy nhất tỷ tỷ. Nguyên thê chỉ có một nhi một nữ. Truyền thuyết Tiêu Đình Diễm phản cốt. Không thảo tiêu soái vui mừng. Nhưng đích trưởng nữ Tiêu Đình Vận tài đức vẹn toàn. Khí chất tuyệt hảo, bị tiêu soái coi là hòn ngọc quý trên tay. Là kinh đô xã hội thượng lưu trung tuyệt đỉnh danh viện. Thật đúng là quý giá a. Tần Ngư vuốt cằm. Có chút hối hận không đi ra ngoài nhìn xem chân dung. Nghe nói Tiêu Đình Vận kinh đô đệ nhất mỹ nhân. Thật sự, Tần Ngư hỏi người phục vụ. Người sau xấu hổ, đồn đãi như thế. Bất quá tiểu nhân chưa thấy qua. Bởi vì Tiêu Đình Vận rất ít ra công chúng trường hợp. Chính là danh viện vòng cũng ít thấy nàng lộ diện. Huống chi bọn họ loại này bình dân áo vải. Kia thật đúng là đáng tiếc. Hai cái mỹ nhân hôm nay một cái cũng chưa thấy được. Tần Ngư thở dài. Người phục vụ hoài thở dài. Tần Ngư lái xe về nhà. Xe đi ngang qua cảnh Đức công viên thời điểm. Xe dừng lại. Sân vắng tản bộ vào bên trong. Thực mau ở lấy rừng phong khu hạ nghỉ ngơi tòa ngồi xuống dưới. Mà đối diện ngồi hai cái nam tử. Toàn hủ thanh niên thập phần khiếp sợ. Người thế nhưng thật sự tới. Vừa mới hắn còn không tin. Không phải bên cạnh ngươi vị tiên sinh này cho ám chỉ sao? Cố ý dùng trên giấy chữ viết thiền áp ngân nói cho ta ở cảnh Đức công viên gặp mặt. Tần Ngư kiều chân, một tay bãi ở cẳng chân thượng. Tư thái không đoan trang, nhưng cũng có vài phần khí chất. Nàng khẽ mỉm cười nhìn về phía hai người. Nói đi, hai vị là cái gì địa vị? Một hai phải dùng loại này nhận không ra người phương thức tới gặp ta. Nếu là có cái gì nguy hiểm chuyện này, trước tiên nói hạ, ta hảo tẩu người. Lời này thực không khách khí. Ý có điều chỉ, toàn hủ thanh niên có chút bất bình. Tần tiểu thư nếu lo lắng cái này, kia cần gì phải lại đây? Tò mò, Tần Ngư liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía bên cạnh người nọ. Khinh phiêu phiêu một ánh mắt mà thôi. Ý vị thâm trầm, người này mặt mày sâu sắc, cũng nhìn về phía nàng. Mở miệng, Tần tiểu thư, người hảo, tại hạ Tô Lận, vị này chính là Phạm Trọng. Như thế phương thức gặp mặt, đường đột, hắn vươn tay, tay mỹ mạo giá trị không thua kém hắn mặt cùng thân thể. Tần Ngư mi mắt lược nâng, duỗi tay cùng hắn hư nắm hạ, thu hồi, cũng cùng đồng dạng vươn tay Phạm Trọng nắm hạ. Nhưng nàng ánh mắt lưu tại Tô Lận trên người, cũng không tính đường đột, ít nhất ta trong tiệm tiểu nhị nói Tô tiên sinh mỹ mạo động lòng người. Ta cảm thấy có chút nói ngoa, trước mắt thật thấy, thấy thì lại thế nào? Nàng ngữ khí véo đuôi thượng trọn, rồi lại có vẻ đứng đắn ôn nhu, hồn nhiên trời sinh mang theo một cổ làm người tìm tòi nghiên cứu đi xuống mị lực. Tô Lận mí mắt khẽ nhúc nhích, ánh mắt thực bình tĩnh. Lại không nói lời nào. Thẳng đến Tần Ngư không nhẹ không nặng tựa mang theo cười khẽ một câu. Đâu chỉ động lòng người. Này nam nhân túi ra đích xác đổi mới nàng trong đầu nam sắc tối cao tiêu chuẩn. Già tươi mới như lan thanh diễm. Cốt tuấn đĩnh như ngọc thương sơn. Thật là khó được mỹ nhân. Ân, này đâu chỉ là khen người a, quả thực là đùa giỡn. Người. Tần tiểu thư, người thật quá đáng. Phạm Trọng mặt đều khí đỏ, phảng phất Tần Ngư là ở bàn tơ động vải bố lót trong hạ thiên la địa võng bắt giữ nam nhân tẩy làm tinh khí con nhện tinh. Ánh mắt kia nhi chính nghĩa lẫm nhiên, hận không thể thiêu chết Tần Ngư dường như. Bị Phạm Trọng như thế chỉ trích, Tần Ngư nghiêng đầu chiều hắn cười khẽ. Phạm tiên sinh chẳng lẽ không cảm thấy Tô tiên sinh lớn lên đẹp sao? Nông cạn, túi ra thậm chí ngoại tại. Gì đến nỗi lấy tới nói. Huống chi ngươi là nữ tử. Như thế nào có thể. Không phủ nhận chính là thừa nhận. Ai, dù cho là nam nhân. hắn cũng không thể phủ nhận chính mình cách mạng đạo hữu là cái mỹ mạo phi phàm cực phẩm nam nhân. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Clear Studio. Vậy ngươi nhìn thấy mạo mỹ nữ từ thời điểm, nhưng sẽ ca ngợi đối phương đẹp. Kia, Phạm Trọng không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên mặt đỏ, ấp úng, hắn nghĩ tới trong xe Kinh Hồng thoáng nhìn mỹ nhân. Này toàn hủ thư sinh sợ là gặp qua chân chính mỹ nhân a, còn thập phần khó quên. Nhìn này biểu tình cùng ánh mắt, Tần Ngư ánh mắt lướt qua hắn mặt, nhàn nhạt nói, tiến bộ ý nghĩa ở chỗ mỗi người bình đẳng, mà nam nữ cũng bình đẳng. Đã là tiến bộ thanh niên, sẽ không liền cái này đều nặng bên này nhẹ bên kia đi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể nói liên quan đến đạo đức lễ nghi. Nam nữ không đồng nhất, nữ tử nên khắc chế thủ lễ. Nhưng phóng đại đến quốc gia đại nghĩa thượng còn yêu cầu ta một nữ tử làm cái gì? Rồi lại ở cái này phương diện yêu cầu nữ tử khắc chế. Không cảm thấy thực buồn cười sao? Nàng lời này có ba cái trọng điểm. Một, nàng biết bọn họ hai cái là tiến bộ thanh niên. Nhị, nàng biết bọn họ vì sao mà đến. Tam, nàng cảm thấy bọn họ treo đầu dê bán thịt chó. Không tính chân chính tiến bộ thanh niên. Một hai là nắm giữ quyền chủ động. Tam là áp bách. Phạm Trọng xấu hổ giật mình vô thố. Nhưng không sao. Tô Mỹ Nhân ở Tần Tiểu Thư nói đúng. Nam nữ đã là bình đẳng. Nếu là thưởng thức, nam tử đối nữ tử thưởng thức nhưng nói rõ. Trái lại cũng có thể. Chừng mực không ảnh hưởng toàn cục là được. Đến nỗi chúng ta hôm nay là vì chuyện gì? Tần Tiểu Thư nếu trong lòng biết rõ ràng. Không bằng nói chuyện cái nhìn. Hắn cũng không nguyện tại đây loại nam nữ phong hóa tiết nguyệt sự tình thượng lãng phí thời gian. Phảng phất so khô khan toan hủ Phạm Trọng còn khắc chế thủ lễ dường như. Rõ ràng lớn lên một bộ làm người muốn phong hoa tiết nguyệt túi ra. Không có gì cái nhìn. Chỉ có ba chữ. Không muốn. Tần Ngư thong thả ung dung. Thái độ lại rất quyết đoán. Tính tình có chút cấp Phạm Trọng nhịn không được nói. Vì cái gì? Quốc gia như thế thời khắc nguy cơ. Là G quốc người đều nên vì này ra một phần lực. Người có năng lực này. Kiếm như vậy nhiều tiền. Vì cái gì? Người ở cảm xúc vội vàng thời điểm, dễ dàng nhất bại lộ chân thật ý tưởng. Tỉ như Phạm Trọng trong xương cốt đối tư bản giai cấp bắt bẻ thành kiến. Nhưng Tần Ngư đối này không tỏ ý kiến. Dân quốc thời kỳ còn có một loại cách mạng kêu tư tưởng cách mạng. Các loại trào lưu tư tưởng cuồn cuộn. Không thiếu Phạm Trọng loại người này. A Trọng, Tô Lận trực tiếp đánh gãy Phạm Trọng nói. Thanh âm có chút lãnh trầm. Ánh mắt sắc bén. Trong xương cốt, Phạm Trọng là sợ hắn, cho nên lập tức câm miệng, chỉ là biểu tình vẫn là thập phần căm giận, phảng phất Tần Ngư đã là với quốc bất nghĩa quốc gia phản đồ. Tô Lận xin lỗi, nói Phạm Trọng cảm xúc xúc động, ngôn ngữ không lo, hắn đảo cũng thành khẩn, nhưng hắn phát hiện đối diện người kia nửa điểm tức giận tư thái cũng không có. Cũng không có thao thao bất tuyệt, liền một câu mà thôi. Đại nghĩa khó được, nhưng năng lực nhất định phải. Ta có năng lực, vậy các ngươi đâu? Nói xong, Tần Ngư cười một cái. Đứng dậy đi rồi. Phạm Trọng lăng tùng, Tô Lận đôi tay giao điệp. Nghiêng đầu nhìn công viên bên cạnh bích ba nhộn nhạo. Thần sắc trầm tĩnh không gợn sóng. Buổi tối thời điểm, Kiều Kiều chạy về ra. Có chút xám xịt chật vật bộ dáng. Tần Ngư vừa mới tắm rửa xong. Vừa thấy hắn này phúc cầu bộ dáng liền kinh ngạc, lại toàn lỗ chó, Kiều Kiều béo mặt bài trừ phẫn nộ, giận mà ném xuống hắn trộm tới ngoạn ý nhi. Hỗn đàn, ta vất vả như vậy, ngươi còn cười nhạo ta, hắn ủy khuất cực kỳ. Tần Ngư mắt lé liếc hắn, như thế nào, ta, Kiều Kiều tâm một hoành, hai điều phì chân vung, phì mông cố định, tròng mắt liên lụy liên xuyến. Một bộ thương tâm muốn chết bộ dáng. Ta khóc cho ngươi xem nga, ân. Thật sự khóc, Tần Ngư. Này đi ra ngoài trộm cái đồ vật còn bớt thời giờ đi Bắc Điện học khóc diễn đi không thành. Tấu chương xong. Quảng cáo. Cách chương.